Bản lĩnh ngông thần, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996. Nghe thấy cậu thanh niên kia nói vậy, Sở Vĩnh Du chau mày. Nghiêm mật như vậy sao? Cậu thanh niên vẫn rất bàng hoàng. Đâu chỉ là nghiêm mật, có thể nói là con ruồi còn không thể bay vào trong. Nghe nói cao thủ của đám người kia đều ở trong tòa nhà đế quốc, không ai dám mạo phạm. Sở Vĩnh Du không nghĩ nhiều, nói luôn, cậu lái xe tới đó trước đi. Tới nơi cách đó gần nhất mà vẫn an toàn thì cậu dừng xe lại. Chúng tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, cậu thanh niên kia thở phào một hơi. Tình hình bây giờ không còn cấp trên cấp dưới gì nữa. Sở dĩ anh ta đồng ý giúp đỡ tiến sĩ cũng chỉ vì muốn báo đáp mối ân tình trước đây đã trọng dụng. Vậy nên anh ta không thể làm việc mạo hiểm đến mức có thể mất đi tính mạng của mình. Thiếu chủ, nếu thật sự là như vậy thì rất khó để cứu người. Bởi vì có sự tồn tại của Tom Andrew nên Khổng Lưu mới nói như vậy. Bởi vì Huyền Hoàng Tinh đứng trong top đầu 10 gia tộc, không hề tính toán trong việc bảo vệ những nhân tài thế hệ sau của gia đình. Vậy nên gia tộc Andrew nhất định sẽ cử các cao thủ tới bên cạnh Tom. Thấy Sở Vĩnh Du trầm ngâm suy nghĩ, tự nhiên Jessica nói, tới nơi tôi sẽ vào trong tìm hiểu tình hình trước. Sở Vĩnh Du nhìn Jessica rồi trầm giọng nói, không được, cô biết nguy hiểm như thế nào không? Đến cả Khổng Lưu còn không chắc chắn, làm sao cô có thể vào trong tìm hiểu tình hình? Jessica mỉm cười, khuôn mặt cô ta tự nhiên thay đổi. Dưới sự chú ý của Khổng Lưu, Funster và Sở Vĩnh Du, khuôn mặt cô ta từ từ biến thành khuôn mặt của Funster. Có thể nói là giống y hệt. Gần như không tìm ra được chút sai lệch nào. Cả dáng người cũng có thể thay đổi. Là năng lực mới thức tỉnh gần đây. Thực ra tôi cũng không hiểu rõ là có chuyện gì. Sở Vĩnh Du thở dài. Điều quan trọng là chiêu này của Jessica hoàn toàn khác với khả năng thay đổi diện mạo của người dị năng trong liên minh người dị năng. Những người này cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì sức mạnh cũng không thay đổi. Vậy nên với những đại cao thủ như Sở Vĩnh Du, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhận ra. Nhưng hiện giờ anh thật sự không thể cảm nhận được chút gì. Nếu không phải có Funster ngồi bên cạnh, anh còn thật sự tưởng rằng đó chính là Funster. Thiếu chủ, cô ấy được đấy, bởi vì đến tôi cũng không thể cảm nhận được đây là thật hay là giả. Khổng Lưu nói ra câu này, ánh mắt rất phức tạp. Trên trái đất này không ngờ lại xuất hiện một người như Jessica. Tạm thời không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng khả năng này đã có thể nói là vô địch. Không lẽ lời đồn là thật sao? Những người có mấy chiếc nhẫn trong vũ trụ, xung quanh luôn tập trung đủ kiểu nhân tài để giúp đỡ. Jessica, có thể cô sẽ giúp được một việc lớn đấy. Nói xong. Tự nhiên Sở Vĩnh Du nghĩ tới chuyện gì đó. Nói tiếp với Jessica, cũng đừng chủ quan quá. Nếu thật sự không thăm dò được gì thì rút ra ngoài trước. Cô hiểu không? Jessica gật đầu, khuôn mặt nở nụ cười. Hình như việc được Sở Vĩnh Du khẳng định và quan tâm là một chuyện vô cùng quan trọng với cô ta. Cách chương.